Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, Napo, chỉ nhìn cái này thương thế, chiếc khu trục hạm này coi như không hề bị đến công kích. Không bao lâu nữa liền không ngừng chìm xuống, cuối cùng bởi vì nước biển đè ép mà triệt để gãy vỡ. Chìm vào đáy biển, này nhân loại đương thời hạm đội một phương cũng đánh ra hỏa khí. Từ đằng xa cất cánh chiến đấu cơ không ngừng đem bom, đạn đạo ném về phía Lam Xà, trái lại ở Lam Xà tới gần khu trục hạm sau khi. Cái khác chiến hạm hỏa lực trở nên thưa thớt lên, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, Lam Xà cùng khu trục hạm áp sát quá gần, ngoại trừ trên chiến đấu cơ mang theo chỉ đạo bom, đạn đạo ở ngoài. Còn lại chiến hạm chút xuống hỏa lực đều rất khả năng đem khu trục hạm bắn trúng. Bất quá không bao lâu, còn lại chiến hạm hỏa lực lần thứ hai tăng mạnh, khu trục hạm trên không ai có thể trốn ra được. Ở Lam Xà tạp kích cái kia mấy lần chung, rung động dữ dội ở sắt thép tạo thành thân chiến hạm bên trong truyền bá. Chỉ cần là nhân loại bình thường đều không thể nào tiếp tục sống sót. Ở phi cơ chở hành khách đi đường vòng trước khi rời đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nhìn thấy chiến đấu kết cục. Bất quá nói đi nói lại, cái kia Lam Xà sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 4 sao phổ thông thôi. Nếu như không phải ỷ vào khổ người rất lớn, có thể chịu thương tổn, sợ là sớm đã ngỏm rồi. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như cái kia Lam Xà không có cái gì năng lực đặc thù, lại không biết thoát thân, sợ rằng sau khi không bao lâu nữa liền muốn quải ở nơi đó. Quả nhiên, ở phi cơ chở hành khách vòng qua vùng biển kia chiến trường. Mắt thấy không bao lâu, phi cơ chở hành khách liền muốn hạ xuống thời gian, cơ trưởng liền hướng các hành khách thông báo một cái tin tức thắng lợi. Italy hạm đội ở kinh độ bao nhiêu, vĩ độ bao nhiêu hải vực thành công đánh giết một con cự xà vân vân. Nghe được tin tức này, phi cơ chở hành khách bên trong không phân quốc gia, dân tộc, các hành khách cùng nhau hoan hô lên, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó nhiệt tình ôm ấp. Ạch, đối với xuất hiện kết quả này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kỳ quái. Một cái 4 sao phổ thông cự xà, cùng một nhánh hiện đại hạm đội đối đầu, này không phải là muốn chết sao? Ngươi cho rằng ngươi là phòng ngự cực kỳ cường hãn Tuyền Quy Yêu Vương. Tin nói Italy hải quân ở trên thế giới cũng là xếp ở vị trí thứ 9. Nhưng cũng không phải con cự xà kia có thể lay động đối tượng. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể thấy được, xã hội loài người đang đối mặt hôi giới quái vật thì cũng chậm rãi từ bị động phòng thủ dần dần chuyển thành chủ động tiến công. Ạch, mặt khác cần nói rõ một điểm chính là, có thể làm được điểm này. Toàn thế giới hơn 100 hào quốc gia bên trong, cũng chỉ có hơn 30 cường quốc, thứ cường quốc mới có thể làm được, còn cái khác nhược quốc, tiểu quốc, có thể không bị hôi giới quái vật treo lên đánh, coi như là rất tốt. Phi cơ chở hành khách hạ xuống ở Italy Naples phi trường quốc tế. Lúc này Naples thị chìm đắm ở hải quân đánh giết quái vật trong hưng phấn. Các thị dân vừa múa vừa hát. Cờ màu tung bay, từ sân bay bắt đầu, mãi cho đến khách sạn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vui vẻ đám người. Nơi này là điển hình địa trung hải khí hậu, ánh nắng tươi sáng, khí hậu hợp lòng người. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được muốn ở chỗ này nhiều chờ thêm mấy ngày. Bất quá, đến đây tiếp đón Ross quốc nhân viên tiếp đãi nhưng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một cái bất hạnh tin. Tức, ngay khi Vệ Tiểu Bắc cưỡi phi cơ chở hành khách tới được trong khoảng thời gian này, Ross quốc nội hiếm hoi còn sót lại mấy cái thành thị đã bị quái vật công chiếm. Ross quốc tàn dư dân chúng, quân đội đã toàn bộ rút đi Ross quốc cảnh, lùi vào nước láng giềng Saint Odis. Có thể nói như vậy, liền mặt ngoài ý nghĩa trên mà nói. Ross bị diệt nước, nhìn thấy cái kia mấy cái Ross nhân viên tiếp đãi một mặt đau thương. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được an ủi vài câu. Chỉ cần nhân ở, liền còn có hy vọng. Quốc gia chúng ta có cái vĩ nhân liền nói câu nào. Tồn nhân mất đất, nhân đều tồn, Tôn thất nhân, nhân đều thất, được rồi. Đối với này mấy cái Ross nhân viên tiếp đãi mà nói. Câu này Hoa Hạ vĩ nhân danh ngôn, bọn họ là lý giải không được. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc dưới câu nói, trái lại để tinh thần của bọn họ thoáng chấn hưng một điểm. Nếu như vậy, chúng ta liền lập tức xuất phát. Xuất phát thời gian là địa phương 9 giờ tối. Ở này mấy cái nhân viên tiếp đãi cùng đi. Vệ Tiểu Bắc leo lên một chiếc cano. Này chiếc cano khổ người không nhỏ. Có thể cưỡi hơn 20 người. Phóng tới bình thường, cũng là phú hào đồ chơi thôi. Bất quá hiện tại mà, giống như vậy hay nhanh tay tàu nhưng là tiện nghi cực kỳ. Bọn phú hào vào lúc này cũng không có đến trên biển du ngoạn tâm tư. Mà này chiếc cano sẽ đem Vệ Tiểu Bắc đoàn người đưa tới đã bị quái vật hết mức chiếm cứ Ross. Cần nói rõ một điểm chính là, Ross có thể cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp trợ giúp, cũng là chỉ với này. Một chiếc du thuyền, 4 cái nhân viên tiếp đãi, 3 nam 1 nữ, đồ ăn 1 số, súng đạn 1 số, này 4 cái nhân viên tiếp đãi trên thực tế chính là Ross nhân viên tình báo. Sức chiến đấu chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng đối với Ross quốc nội tình huống trái lại cực kỳ thấu hiểu. Xem như là chuẩn bị cho Vệ Tiểu Bắc hướng đảo, cano rời đi Italy lãnh hải sau khi, liền khởi động cải trang động cơ. Cao tốc hướng về Ross chạy tới, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, hưởng thụ phả vào mặt mát mẻ gió biển, mấy cái nhân viên tiếp đãi từng người bận rộn, lái thuyền, phụ trách cảnh giới chung quanh kiểm tra, bọn họ mang đội tổ trưởng thì lại đang bề bộn cùng có người nói đã rút đi đến Saint Odis thượng. Cấp liên lạc, nhưng xem vị tổ trưởng này sắc mặt, có vẻ như không có liên lạc trên. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng thuộc về bình thường. Cái kia binh hoang mã loạn rút đi. Đừng nói mang tới thông tin thiết bị. Có thể trước tiên bảo vệ mệnh thế là tốt rồi. Không bao lâu, phụ trách hậu cần cô gái kia sắp tối tiêu làm tốt. Bưng đến trên bong thuyền đến. Vệ Tiểu Bắc thoáng ăn một điểm. Đối với hắn mà nói, loại này bữa ăn khuya quả thực liền khó có thể nuốt xuống. Nhưng còn lại ba nam nhưng là một mặt say sưa ăn bữa ăn khuya. Được rồi, cần thừa nhận một điểm. Cô bé này nhan trị xác thực không thấp. Tóc vàng mắt xanh, phong nhũ mông lớn, kinh điển Germania mỹ nữ. Đã như thế, liền không nan giải thích ba nam cử động. Đối mặt một mỹ nữ, coi như là làm ra bữa ăn khuya khó ăn một ít. Chỉ cần có thể chiếm được mỹ nữ niềm vui, này đáng là gì? Vệ Tiểu Bắc sở dĩ ăn một điểm, hoàn toàn là cân nhắc đến sau đó cần mấy người này chỉ lộ. Quan hệ cũng không thể làm cho quá cứng ngắc, nhưng vấn đề là, ở mấy nam nhân trung gian, Vệ Tiểu Bắc tuy nói là màu vàng nhân chủng, nhưng hình thể cường tráng nhưng không thua kém một chút nào những người khác bạch nhân. Chết người nhất chính là Vệ Tiểu Bắc cái kia cao tới 90 điểm mị lực trị. Trực tiếp liền đem cô bé này hấp dẫn lại đây. Vệ tiên sinh, ta làm bữa ăn khuya ăn không ngon. Nữ hài thao một cái lưu loát đan mạch ngữ. Khá là lớn mắt nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc. Ánh mắt kia hầu như đều sắp phải đem Vệ Tiểu Bắc ăn thịt. Nữ hài sẽ nói đan mạch ngữ này cũng không kỳ quái. Ross quốc nguyên vốn là Bắc Âu nhân chủng hậu duệ. Nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc hiện tại không phải là lúc trước liền nữ nhân tay đều không có khiên quá nộn thanh. Chính mình mị lực trị cao, rất dễ dàng hấp dẫn khác phái. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không phủ nhận, bất quá hắn cũng không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ý nghĩ. Vẫn được, chúng ta còn bao lâu đến Ross? Vệ Tiểu Bắc tuy rằng không học được Đan Mạch ngữ, nhưng học được Na Uy ngữ. Này hai loại trong lời nói tương đồng bộ phận vượt qua 8 phần 10 trở lên. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cùng những tin tình báo này nhân viên ở giao lưu trên ép cái mày may ảnh hưởng. Còn có nửa giờ liền tiến vào Saint Odis lãnh hải, phụ trách lái thuyền nhân viên tình báo nhìn. Một chút hàng hải nghi, lập tức báo cáo, chúng ta trực tiếp đến Ross, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến Saint Odis đảo quanh ý nghĩ. Chuyện này càng nhanh giải quyết càng tốt, không đi Saint Odis, vậy chúng ta mấy người này có thể làm gì a? Nghe được Vệ Tiểu Bắc, bao quát nữ hài ở bên trong mấy cái nhân viên tình báo đều có chút há hốc mồm. Ni tuy nói trước. Lúc này, thượng cấp đã giao thay bọn họ nhất định phải nghe theo vệ tiểu Bắc mệnh lệnh. Nhưng bọn họ cũng không biết vệ tiểu Bắc là người nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, vệ tiểu Bắc cũng là chỉ là một người dáng dấp khá là soái người Hoa thôi. Tuy rằng nghe nói Hoa Hạ công phu rất lợi hại, nhưng cũng không thể đối phó những quái vật kia, cho nên, vệ tiểu Bắc mệnh lệnh hoàn toàn chính là đi chịu chết a. Những này Ross nhân viên tình báo cũng không có cao thượng như vậy tình cảm đi chịu chết. Cho nên từng cái cực lực phản đối vệ tiểu Bắc mệnh lệnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám trực tiếp phản đối. Chỉ nói là chính mình mấy người đến không có tác dụng gì vân vân. Nói thật, nếu như không phải cần mấy người này dẫn đường, vệ tiểu Bắc vẫn đúng là muốn đem bọn họ bỏ lại. Chính mình một người giết tới, mấy người của ta đều hãy đi trước. Các ngươi đến liền biết rồi, vệ tiểu Bắc không thể không cho bọn họ trước tiên thêm can đảm một chút. Đương nhiên, nếu như bọn họ còn không biết phân biệt, liền không trách vệ tiểu Bắc trực tiếp vận dụng vũ lực. Nếu bọn họ sợ chết, như vậy cũng chỉ có thể làm cho bọn họ tiến hành hai tuyển nhất. Là hiện tại tử, vẫn là tương lai chết, hay là vệ tiểu Bắc mị lực trị rất cao duyên cớ. Nghe được vệ tiểu Bắc vừa nói như thế, này mấy cái nhân viên tình báo trái lại tin tưởng. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng nghĩ kỹ, đến thời điểm nếu như tình huống không ổn, chính mình liền không thể không trước tiên thoát thân. Nói như vậy, cũng không tự trách mình tự ý rời vị trí, ngược lại Ross đều vong quốc, dựa theo vệ tiểu Bắc mệnh lệnh, cano từ Saint Odis lãnh hải gần mà qua, nhảy vào Ross lãnh hải. Muốn nói Ross quốc thổ diện tích không lớn, nhưng trên biển hòn đảo nhưng không hề ít, liền như thế quay về, vệ tiểu Bắc liền nhìn thấy hơn 10 hòn đảo, cuối cùng vệ tiểu Bắc lựa chọn một cái khoảng cách bờ biển khoảng chừng 2 mặt biển tiểu đảo. Để du thuyền đình tới gần, đến nơi này, mắt thường đều có thể nhìn thấy bờ biển trên hòn đảo nhỏ. Cái kia mấy cái nhân viên tình báo thân thể thì có chút run. Không phát không được run a. Bọn họ tuy nói không có chính diện qua những quái vật kia. Nhưng cũng xem qua những quái vật kia video tư liệu, biết những quái vật kia chỗ kinh khủng. Nói thật, bọn họ thà rằng bị người một thương đánh chết, cũng không muốn bị biến thành ếch, con chuột hoặc là bị một đám cái nấm cho biệt tử. Vậy cũng quá oan uổng, bất kể nói thế nào. Này mấy cái nhân viên tình báo vẫn tính có một chút tố chất. Đem du thuyền ngừng đến tiểu đảo mặt trái. Lên bờ sau khi, này mấy cái nhân viên tình báo liền bò lên trên đảo núi nhỏ. Dùng kính viễn vọng đến quan sát bờ biển tình huống. Mà vệ tiểu Bắc thì lại mượn danh nghĩa cho mình nhân gửi thư báo. Đi tới tiểu đảo mặt bên tiết hồ chỗ. Địa hình nơi này không sai. Tiết hồ bốn phía đều là hơi cao đá ngầm vây quanh. Làm cho vệ tiểu Bắc ở tiết hồ muốn làm chút gì. Những kia nhân viên tình báo coi như là dùng kính viễn vọng hướng về nhìn bên này. Đều không nhìn thấy cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.